Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chân lý cứ điểm. Kế tiếp sẽ là ai? Kim bắt đầu mong đợi, nhưng mà cùng Kim trong tưởng tượng, trước mắt Cao từng cái chậm rãi tìm kiếm qua đi tình huống khác biệt. Cao xin nhờ Thu, làm cho đối phương đi tỉnh lại phi, còn hắn thì muốn đi một cái xa xôi mà thần bí địa phương. Chân lý cứ điểm, Kim từ Cao nơi này biết được đối phương hành trình. Chân lý cứ điểm chủ nhân là 9 loại nhan sắc bên trong, đại biểu cho tím vị hiền giả kia. Trong quá khứ xa xôi ấy, được xưng là ma pháp hiền giả. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Tiểu tử lời nói, chấm ngoặc kép, Kim cùng Thu đồng dạng. Bị Cao xin nhờ, nhiệm vụ của nó là đi tỉnh lại Lê các loại. Tại cái này phi thời không có thể tìm kiếm tồn tại. Đối với Cao tiến về chân lý cứ điểm, tìm kiếm tím chuyện này, Kim muốn nói lại thôi. Tím là trong bọn họ một cái nhỏ nhất, cũng là gia nhập trễ nhất một cái. Bởi vì gia nhập thời gian trễ nhất, cho nên đối phương đối bọn hắn cái tổ chức này tình cảm cũng không có sâu như vậy. Nếu như Cao liền là trắng, như vậy còn dễ nói. Xem ở trắng trên mặt mũi hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng vấn đề ngay tại ở Cao không phải tím. Hẳn là lần này lữ trình trạm thứ hai đếm ngược. Chấm ngoặc kép, Cao thì thầm trong miệng. Đồng thời gật gật đầu. Ra hiệu hắn biết Kim lo lắng. Trạm thứ hai đếm ngược. Nói như vậy, sau cùng một trạm, là trắng nơi đó. Thủy Nguyên Chi Thư phân tích. Từ Kim nơi đó lấy được tình báo. Nó đối với những khác cửu sắc thời không chi chủ có phân tích của mình cùng phán đoán. Đen cùng phi, cùng thương. Thời gian không có đảo lưu trước đó nó liền đã biết. Mà lần này đảo ngược thời gian thì là gặp được Kim cùng Thu. Hết thảy 5 vị, còn lại bạc, lê, tím, trắng, bạc cùng lê. Nó không có hỏi thăm Kim, cũng không có hỏi thăm Cao. Là mình đoán được, lê hơn phân nửa là kiếp trước long thần kên hảo bằng hữu Titan Seger. Mà bạc thì là đã từng mộng cảnh chi thần, mộng bệnh giả. Mộng hành trình người, hiện tại ngoại trừ tím cùng trắng, cái khác cửu sắc thời không chi chủ chỉ cần đoán ra nó đối ứng hình chiếu về sau. Tại phi thời không đều có thể tìm được dấu vết của bọn hắn. Đúng vậy a, sau cùng vừa đứng, trắng nơi đó ta vẫn phải đi một chuyến. Cao đáp trả, đã từng Thủy Nguyên Chi Thư vô số lần suy đoán, Cao có phải hay không là trắng, nhưng từ Cao bây giờ biểu hiện đến xem. Hơn phân nửa không phải. Cao cùng trắng hẳn không phải là cùng một cái cá thể. Đi. Cao dựng lên phù văn chi cầu. Vô số huyền ảo phù văn ngưng tụ. Hướng phía không biết thời không kéo dài mà đi. Y nguyên vẫn là Cao cùng Thủy Nguyên Chi Thư lữ hành. Hắn mang theo Thủy Nguyên Chi Thư. Đạp vào tòa kia cầu. Không biết qua bao lâu. Thủy Nguyên Chi Thư trong mắt vô số phù văn cấu tạo thế giới. Đột nhiên biến đổi, bọn hắn từ tòa kia phù văn chi cầu đi ra, xuất hiện tại một mảnh thần bí hỗn độn bên trong. Mảnh hỗn độn này bên trong, một tòa to lớn mà huy hồng cứ điểm trôi nổi. Tòa kia cứ điểm bức tường tinh hà tiêu tan, tinh quang lưu truyền, vô số vị diện hợp lại mà thành bức tường. Thủy Nguyên Chi Thư một chút nhìn ra tòa kia cứ điểm bức tường thành phần. Mảnh này mênh mông hỗn độn biển. Phương xa không nhìn thấy vị diện vũ trụ tồn tại. Tựa hồ, mảnh hỗn độn này biển, mảnh này thời không, tất cả vị diện vũ trụ đều bị ngưng tập hợp một chỗ. Hợp lại mà thành cái này to lớn chân lý cứ điểm. Cứ điểm bức tường mỗi một cục gạch, đều là một phương áp xúc vị diện vũ trụ. Cái kia chính là chân lý cứ điểm. Chúng ta đi, Cao mang theo Thủy Nguyên Chi Thư tới gần tòa kia cứ điểm. Càng đến gần. Thủy Nguyên Chi Thư trong lòng một cái ý nghĩ thì càng mãnh liệt. Làm sao cảm giác, cái này chân lý cứ điểm đem vạn giới quy nhất hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vạn giới quy nhất, tin tức này Thủy Nguyên Chi Thư lần đầu tiên là tại Đại Ma Thần nơi đó từng nghe nói. Đại Ma Thần chỗ chúa tể Đại Ma giới một mực tại không ngừng chinh chiến. Đem thế giới khác dung hợp đến Đại Ma giới bên trong. Một ngày nào đó. Đại ma giới mới là thế giới duy nhất, Ngay lúc đó Thủy Nguyên Chi Thư còn không hiểu làm như vậy ý nghĩa. Thẳng đến đằng sau Cao cùng nó thương thảo lên thời gian tuyến kiềm chế. Hết thảy quy nhất ý nghĩ. Nó mới hiểu được làm như vậy ý nghĩa. Lại sau này, vô số thời không bị Cao đem nó kiềm chế. Dung nhập phi thời không bên trong. Đây là Thủy Nguyên Chi Thư biết được. Tại quy nhất trên đường đi xa nhất một cái vĩ đại công trình. Chỉ là nó không nghĩ tới. Tại đảo ngược thời gian, xa xôi tuế nguyệt trước kia, chân lý cứ điểm bên này liền đã đem quy nhất hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cứ điểm đại môn từ từ mở ra. Bên trong, óng ánh khắp nơi tinh không phơi bày ra. Cực hạn lộng lẫy, sáng chói đến giống như mộng ảo. Đủ loại kiểu dáng huyễn khốc ma pháp trận ở mảnh này tinh không treo. Từng mảnh tinh hà bị ma pháp xiềng xích buộc lấy. Cấu trúc từng đầu kết nối thông đạo, cứ điểm trước cổng chính, hai cái phát sáng yêu tinh tại ngăn cản, phương xa mà đến lữ nhân, tiến vào chân lý cứ điểm trước đó, chúng ta cần đối với ngài quá khứ tương lai tiến hành kiểm tra. Kiểm tra, Thủy Nguyên Chi Thư nghi hoặc, lúc này một cái yêu tinh chỉ cách đó không xa to lớn ma kính. Cái kia cái gương có thể rọi sáng ra quá khứ của các ngươi cùng tương lai. Chỉ cần lai lịch của các ngươi không có vấn đề, liền có thể thông qua. Yêu tinh giải thích, Cao như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cái kia mặt to lớn ma kính. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Cái kia cái gương có thể soi sáng ra hắn như thế nào quá khứ cùng tương lai. Không đợi Cao biểu thị, Thủy Nguyên Chi Thư so Cao còn cảm thấy hứng thú. Trước tiên bay đi, a thông suốt, thật sự có thể soi sáng ra quá khứ tương lai. Vậy ta muốn thử một chút. Thủy Nguyên Chi Thư thông qua Hoàn Vũ Thần biết được. Đối phương trong lúc vô tình tiến về một cái cổ quái mộng cảnh. Tại trong giấc mộng kia đối phương gặp được cùng Cao giống nhau như đúc. Còn mang theo một bản quỷ dị sách ma pháp người. Nếu như người kia liền là Cao kiếp trước. Như vậy kiếp trước của nó chẳng lẽ liền là quyển sách kia. Chuyện này, nó hỏi thăm qua Cao. Không có đáp án. Bây giờ. Tựa hồ cơ hội tới. Cái này chân lý cứ điểm trước mắt đến xem. Văn minh trình độ 10 phần đáng sợ. Nếu là cái kia cái gương thật sự có thể soi sáng ra kiếp trước. Nó trong lòng đáp án liền có thể đạt được giải đáp. Thủy Nguyên Chi Thư không kịp chờ đợi bay đến cái kia cái gương trước. Vị này, ma đạo thư, ngài chờ một lát, chấm ngoặc kép, yêu tinh đi vào ma kính trước. Ngâm sướng lên cổ lão chú ngữ. Nguyên bản phổ thông mặt kính bắt đầu nổi lên gợn sóng. Giống như mặt hồ đồng dạng bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, hoa một tiếng, cả mặt ma tinh bên trong bầy biện ra trống không. Ý gì? Thủy Nguyên Chi Thư phát hiện. Mình chờ mong tựa hồ quá cao. Mặt này ma kính không thể hoàn thành nguyện vọng của nó. Một cái khác yêu tinh ngón tay ở trong sách điên cuồng khắc xuống ma pháp phù văn. Ghi chép hết thảy trước mắt. Vị này ma đạo thư, ngài đi qua, trống rỗng, yêu tinh nhóm cấp ra trả lời chắc chắn. Thủy Nguyên Chi Thư nghe đến đó, nguyên bản mong đợi nội tâm, trong nháy mắt trở nên khinh thường, là nó đánh giá Cao chân lý cứ điểm, đánh giá Cao ma kính kiều, cái này phá tấm gương, vậy mà cái gì đều chiếu không ra. Thủy Nguyên Chi Thư đang muốn rời đi, nhưng yêu tinh tiếp tục ngâm sướng chú ngữ. Kế tiếp là đối với ngài tương lai tiến hành kiểm tra. Tương lai, Thủy Nguyên Chi Thư đến nơi đây. Nó quyết định nhìn xem. Cái này phá tấm gương phải chăng có thể đánh mặt. Đừng đến lúc đó vẫn là trống rỗng. Lần này, ma kính không để cho Thủy Nguyên Chi Thư thất vọng. Đối phương bày biện ra hình tượng. Không còn là trống rỗng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.